Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340. Chương 340: Đại bản cầu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nếu đối phương là tương lai mình anh vợ. Nạn lụt đây không phải là Vọt Long Vương miếu sao? Nguyên lai là đại ca. Ở Hoa hậu rốt cuộc có một cái và ta ngang vai vế đại nhân. Loan Kiến Thiết khóc, cười không được. Không nghĩ tới cái này tương lai muội phu xoay mặt nhanh như vậy. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng một cái chớp mắt tình liền mặt mày vui vẻ nghênh đón. Sản xuất ngói phân xưởng người nhất là thanh niên đã không để ý tới nạn lụt xông lên Long Vương. Miếu chuyện. Bọn họ sự chú ý đều bị vậy mấy cái vô chủ cô nương hấp dẫn. Hoa hậu những thứ này không vợ chàng trai cả ngày lẫn đêm vò đầu bứt tai. Trước đó vài ngày Vạn Phong lắc lư trở về một cái. Nhưng người ta là thị trấn hộ khẩu, bọn họ tự biết mình không dám gần trước. Sau đó lại lắc lư trở về, nhưng là bản thân liền có chủ cũng chỉ có thể liền xem. Lúc này cái này làm việc không đáng tin cậy người rốt cuộc lắc lư trở về vô chủ. Hơn nữa nghe ý của hắn trong lời nói còn không phải là một cái. Những xúc sinh này há không hề kích động đạo lý. Ngày mai có thể có 5 cô nương sẽ tới Loan Phượng nơi này học làm trang phục. Trong đó có 3 cái là vô chủ. Hoa hậu lưu manh cửa nghe cho kỹ. Điều kiện ta nhưng mà cho các người sáng tạo ra. Có thể hay không lưu 2 cái xuống liền xem các ngươi võ thuật. Qua thôn này liền không cái tiệm này. Còn như viên ích xuân ngươi. Hì hì, không có một chút bày tỏ ta có thể tuyên bố ngươi xuất cục. Viên ích xuân tại chỗ liền nóng nảy. Này này, ta nói ngoại xanh, ta mới vừa rồi nhưng mà chưa nói gì nha. Ta một câu kia thật ra thì cũng là lớn hỏa ý nghĩ trong lòng. Ta biết đó là các người xem náo, nhiệt không sợ tài vạ lớn ý tưởng, nhưng là người ta thông minh vừa nói ra miệng, mà ngươi nhưng ngu ha ha nói ra. Ta không tìm ngươi tìm ai? Viên ích xuân ủ rủ cúi đầu, ta cái này không không chứng tử tìm quả ca. Sao, ngoại xanh ngươi muốn chút gì bày tỏ, 2 túi đại tiền môn? Ngươi lại không hút thuốc lá ngươi, muốn thuốc lá làm gì, nói nhảm. Ta không hút thuốc lá đại ca ta không phải đánh ta. Ta lưu tu ta đại cữu ca không được đâu. Loan Kiến Thiết hết ý kiến. Lần đầu gặp mặt cái này tương lai muội phu liền cho hắn lưu lại một cái da mặt đặc biệt dày ấn tượng. Vạn Phong cũng không có để cho viên ích xuân mua thuốc lá. Đây chẳng qua là đùa giỡn mà thôi. Bất quá Loan Kiến Thiết vẫn là rút được Vạn Phong khói. Đại khái trừ đi trường học Vạn Phong trên mình đều là cất khói. Vạn Phong rất nhanh thì biết hắn cái này tương lai anh vợ ưu điểm. Hàng này từ nhỏ liền tay đúng dịp, thường xuyên biết chế tạo một ít ly kỳ cổ quái trò vui. Nguyên nhân chính là vì thế, tiểu đội bồi dưỡng mình thợ điện mới có thể vừa ý hắn. Đem hắn đưa đi ra bên ngoài học tập, nếu anh vợ tay đúng dịp, Vạn Phong một cái vốn chuẩn bị bỏ hoang hạng mục thì có người áp dụng. Ở Loan gia viện tử bên trong, Vạn Phong và Loan Kiến Thiết đứng ở giữa sân. Vạn Phong vừa dùng cây gậy trên đất bức tranh một bên giảng dài. Chỉ đơn giản như vậy, Loan Kiến Thiết nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên như thế đơn giản, ta là không thời gian đi làm đồ chơi này. Vừa vặn ngươi trở về, dù sao thợ điện rỗi rãnh thời gian nhiều. Không có chuyện gì ngươi liền xúi dục đi. Vậy đồ chơi này một cái bán bao nhiêu tiền nha? Bán 4 đồng tiền đi. Ta tính qua chi phí ở 9 mao cỡ đó. Nói cách khác một cái có 3 đồng tiền lời. Ngươi lưu 2 khối phân cho ta 1 khối là được. Nếu không ngươi duy nhất trả cho ta 1.000 khối chuyên lợi phí. Được lợi bao nhiêu tiền đều là tài sản của ngươi. Đây chính là Vạn Phong thiết kế máy tuốt hạt bắp, tay cầm, đồ chơi này Vạn Phong sau để cân nhắc không cách nào tạo thành sản xuất lượng lớn liền chuẩn bị xóa. Bỏ, hắn có thể không thời gian từng bước đi gõ. Gì như thế, cái đồ chơi nhỏ ngươi muốn 1.000 nguyên, Loan Kiến Thiết đi ra bên ngoài học 3 tháng cũng coi là gặp qua bộ mặt thành phố, nhưng không nghĩ tới cái này tương lai tiểu muội phu lòng tối như vậy. Liền cái này cũng dám muốn 1.000 nguyên. Độc quyền hiểu không ngươi, nếu là muốn sản xuất ta cái này sản phẩm nhất định phải đi qua ta trao quyền, nếu không ngươi không trải qua ta trao quyền sản xuất ra chính là vi phạm. Ta là có thể đi nói với ngươi, ta hôn là hôn tài thuộc về tài, bây giờ liền tách cầm rõ ràng miễn được tương lai đánh chết loạn chiến đấu. Đồ chơi này ngươi nếu là hiểu rõ liền, nhưng mà xa không dứt được lợi 1.000 đồng tiền. Nếu không liền mình sản xuất, đến lúc đó một cái phân ta 1 nguyên tiền là được. Không quá ta có thể trước thời hạn nói rõ, ngươi chế tạo thứ này quá trình ta là không biết tham dự một chút. Cũng chính là ta cái gì cũng không biết quản, ta muốn nhúng tay vào phân tiền. Loan Kiến Thiết bị phát cáu, cái này là người một nhà sao, vậy ta thử một chút. Nhớ, nếu không chỉ bán một cái cho ta 1 khối. Nếu không liền cho ta 1.000 chuyên lợi phí. Cái này lơ là không được. Đừng đến lúc đó lấy là chúng ta tương lai là thân thích liền giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Loan Kiến Thiết có đem Vạn Phong bóp chết xung động. Vạn Phong một nói hắn liền biết đồ chơi này là nhất định có thị trường. Nhiều tiền không nhất định kiếm được, nhưng được lợi chút tiền là khẳng định không có vấn đề. Ngày 4 tháng 8 sáng sớm, Trương Nghiễm Phổ đúng hẹn từ thôn Lưu đi tới Hoa Hậu và Vạn Phong Trương Nhàn hội họp. Sau đó 3 người ngồi Tiếu Quân máy kéo đến phía sau núi dốc đá hạ. Tiếu Quân bắt đầu từ hôm nay cho nhà Loan Phượng kéo đá. Vạn Phong và Trương Nghiễm Phổ Trương Nhàn là đến Trấn Thanh Sơn đi vòng vòng. Phía sau núi dốc đá sản xuất cái loại đó màu trắng xanh đá hoa cương. Vùng lân cận 10 thôn 8 dặm xây nhà đánh nền móng lũy núi tường cơ hồ đều tới nơi này mua đá. Cái này thành phía sau núi tiểu đội nghề tay trái chủ. Chính vì vậy, phía sau núi tiểu đội là đại đội tương uy nhất dư địa phương. Vạn Phong ở chỗ này mua 20 mét đá. Quen biết tiền hắn liền bỏ mặc. Nơi này thợ đá phụ trách đem đá đeo xe. Tiếu Quân chỉ cần lái trở về đến nhà Loan Phượng, Vạn Phong an bài chuyên gia tháo xe. Xong xuôi hết thảy các thứ này, Vạn Phong Trương Nghiễm Phổ và Trương Nhàn đi bộ đi tới Cô Sơn. Sau đó ngồi xe đò hướng đông, sau đó ở lớn bản cầu xuống xe. Đại bản cầu xây vào lớn nhảy vào thời kỳ, bởi vì hơi lớn bản thôn mà có tên. Cách đại bản cầu ước chừng 100 mét có một cái thôn. Một cái vượt qua bách hộ đại thôn. Đây chính là đại bản thôn. Lúc này là sáng sớm hơn 8 giờ sáng quang cảnh. Vạn Phong đoàn người đi vào đại bản thôn. Vừa vào thôn liền thấy một cái nông dân đuổi một chiếc xe ngựa xông tới mặt. Ông, ta hỏi thăm người. Tề Nghiễm Lợi nhà ở địa phương nào ở? Vạn Phong mặt nở nụ cười tiến lên hỏi đường. Chủ xe rõ ràng lão gian cự hoạt. Hai con mắt quay mồng mồng hai vòng cảnh giác nhìn Vạn Phong, ngươi tìm hắn làm gì? Vạn Phong có chút buồn bực, Tề Nghiễm Lợi ở thôn này người nào duyên nha? Không cần như thế cảnh giác đi, ta là bạn hắn. Đến tìm hắn giúp đánh nhau, chủ xe một câu nói để cho Vạn Phong mở rộng tầm mắt. May không mắt kiếng. Chỉ bằng 2 câu này Vạn Phong đại khái cũng biết Tề Nghiễm Lợi ở lớn bản cầu thôn ảnh hưởng. Hàng này đây là đánh nhiều ít chiến đấu mới có thể để cho thôn bọn họ người thời gian đầu tiên phản. Ứng ra chính là đánh nhau. Không phải, tìm hắn hỗ trợ làm chút tránh sự mà. Chủ xe do dự một chút quay đầu chỉ trong thôn, theo con đường. Này một mực đi vào trong. Phía trước có miệng giếng, bên cạnh giếng có ngã tư đường. Đi bắc đến sau đường phố có một cửa nhà có 2 cây lớn du thụ. 3 phòng nhà tranh nhỏ. Đó chính là Tề Nghiễm Lợi nhà. Vạn Phong sau khi nói cảm ơn cứ dựa theo chủ xe chỉ thị tuyến đường. Tiến về trước, quả nhiên ở trong thôn thấy một cái giếng nước. Theo giếng nước hướng bắc cuối cùng đi tới cửa có 2 cây lớn du thụ người trước cửa nhà.